Võng du chi tiểu nương tử thân cá trùy tiên. Chương 62, ta không ngại làm cha đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, vì biểu đạt quyết tâm bản thân sẽ không thoát game bỏ chạy hay lặn mất vĩnh viễn không lên game nữa, bạn nhỏ Thiếu Trác Hy liền bắt đầu bước đi trên con đường thống khổ, một bên mở ra ức vợ yêu lăn lộn cùng cá mực nướng, một bên phải chạy ức Tiêu Tiêu Vũ Hề cũng cái đám quỷ bốn mùa phát xuân. Tổ đội đi chào Curry, đi phó bản Hắc Long soát thần thoại. Chỉ có điều, giống như dĩ vãng 3 ngày 2 lượt cùng cá mực nướng bắn loa thân thiết thăm hỏi nhau, loại chuyện này, hiện tại lại thực sự không cách nào làm được. Cá mực nướng không phối hợp, Tiếu Trác Hy cũng giả vờ như mặc kệ, mọi người sau khi náo nhiệt một trận rồi thì cũng chẳng buồn chắc tới hai người họ nữa. Ngẫu nhiên có kẻ nào đó nhớ tới, lên kênh thế giới hỏi một câu, sau đó lại ngay lập tức bị quảng cáo của cá mực nướng đẩy đi mất. Vì thế, đoạn thời gian bản tôn Tiêu Tiêu Vũ Hề cũng cá mực nướng song song lên mạng, lại cư nhiên phá vỡ kỷ lục cả hai bên không ai thèm gây sự hay phát loa ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông ông bà cha mẹ của đối phương. Loại tình huống này tuy rằng thoạt nhìn rất lạc quan, nhưng Vưu Khinh Vũ vẫn là hậm hực chịu không nổi. Đại khái là bị tách ra quá lâu, Tiếu Trác Hy bất cứ giá nào cũng không chịu đáp ứng cùng anh gặp mặt, dù cho trong điện thoại hai người lúc nào cũng khanh khanh ta ta hơn phân nửa thời gian, nhưng chỉ cần nhắc đến việc gặp mặt Tiếu Trác Hy liền ấp úng nói qua cho có lệ. Hải, ông chú, sắp quá 30 như anh, lần đầu tiên mắc phải bệnh tương tư. Bất quá, may mắn sắp tới là ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, đến lúc đó mặc kệ nhóc con kia có lệ cỡ nào đi nữa, Vưu Khinh Vũ nhất định sẽ không để cậu cứ như vậy mãi. Ngày nghỉ lễ Quốc Khánh cũng không cách ngày Trung Thu bao xa, vừa mới đến ngày 22 tháng 9, hoạt độ mừng Trung Thu. Nguyệt Cung truyền thuyết liền hừng hực khí thế bắt đầu. Tuy rằng hoạt động vẫn là đổi bình chứ không chịu đổi rượu, ngay cả đặc điểm của quái cũng không khác gì so với chóc quỷ, nhưng kinh nghiệm thưởng cho lại cao hơn rất nhiều, hơn nữa có thể đánh ra quyền trục thu thập đủ rồi còn có thể đổi được một con thỏ ngọc bảo bảo, cho nên trong khu cũ của trò chơi vốn dĩ vẫn im ắng bấy lâu nhất thời cũng sôi trào cả lên. Tiếu Trác Hy mặc dù là một tên con trai, nhưng nhàm chán thật lâu rồi, cho nên bỗng dưng lại đối với con bảo bảo đáng yêu kia nổi lên hứng thú, trước ngày hoạt động bắt đầu diễn ra liền đã xoa xoa tay, rất là nóng lòng muốn thử, đợi mãi đến nửa đêm, hoạt động vừa mới mở, liền tổ đội với cá mực nướng, bắt đầu săn quyền trục. Trong đội, số người vẫn như cũ, cặp bánh mì cùng hoa đào, còn về bọt cô nương, cũng không hiểu vì cái gì, đã biến mất vài ngày. Thỏ ngọc bảo bảo tuy là đáng yêu, nhưng muốn đổi được nó thực mà nói khá là phiền toái. Nguyệt Cung truyền thuyết mỗi ngày có thể làm được 5 lần, mỗi lần 10 vòng. Mỗi lần phần thưởng hoặc là quyền trục truyền thuyết, hằng Nga Bôn Nguyệt, hoặc là quyền trục truyền thuyết, Ngô Cương Phạt Quế, 1 cái. Ngô Cương Phạt Quế, lại bằng 10 cái, hằng Nga Bôn Nguyệt, cho nên tỷ lệ xuất hiện cũng thấp hơn rất nhiều, thông thường một ngày làm xong 50 vòng, nhiều nhất cũng chỉ được 2-3 cái. Mà, 10 cái, Ngô Cương Phạt Quế, mới có thể đổi được 1 cái, Thỏ Ngọc Đảo Dược 1 cái. Thỏ Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đổi được một vật phẩm trang sức cho Thỏ Ngọc Bảo Bảo, hai cái đổi được Thỏ Ngọc Bảo Bảo, để dành đủ 3 cái mới có thể đổi được Thỏ Ngọc biến dị. Ức chế nhất chính là quyền trục đánh rớt ra lại là hình thức buộc định, cho nên muốn đổi được một con Thỏ Ngọc biến dị, một người ít nhất cũng phải tham gia Nguyệt Cung 300 lần, tính ra là 6 ngày liên tục chờ đến lúc có thể đánh đủ rồi, phòng trừng cũng ói ra luôn. Vưu Khinh Vũ đối với mấy hoạt động này, quả thực không mấy gì thích thú, nhưng nhìn vợ nhà mình thích đến rõ ràng như vậy, cũng hùa theo cho vợ vui. Vừa hùa theo, lại không quên dụ dỗ gặp mặt, đội ngũ, cá mực nướng, vợ a chúng ta đã 18 ngày 20 mấy tiếng không gặp nhau rồi. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, người dám thử cắn khăn lần nữa không? Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì, kháo, đừng có khích tao nha, lão tử với bà xã mình còn chưa gặp nhau lần nào đây này. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, đội ngũ, như hoa như ngọc các người chọc mù mắt ta đi. Đi, đi, không cần bày trò ân ái trước mặt quý tộc độc thân, cảm ơn. Như hoa như ngọc là lâm thời chụp trong, động yêu tinh, ra cho đủ số, đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì, liền bày trò thì sao, bà xã, ông xã yêu bà xã chết mất. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, cậu bình thường chút có được không? Đội ngũ, như hoa như ngọc hoa đào vô cùng uy vũ, mình cũng yêu đào chết mất. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì, bà xã, ông xã đau lòng quá đi. Tiếu Trác Hy ngồi trước máy tính đổ mồ hôi như mưa, tên tiểu tử tiền mặc này, đúng là tiện tới hết thuốc chữa. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ ơi. Hiển nhiên, đối với hành động cắt ngang lời mình nói, đồng chí Vưu Khinh Vũ không thèm để vào mắt chút nào, vẫn như cũ, một biểu tình ủy khuất lã chã trực khóc bám theo Tiếu Trác Hy không ngừng. Tiếu Trác Hy cảm thấy trong lòng run rẩy một trận, bàn tay đặt trên bàn phím đánh chữ cũng bất giác run run lên. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Đã bảo không rảnh, lão tử phải kiếm thỏ ngọc nữa. Đội ngũ, cá mực nướng, vậy chồng đây giúp vợ đổi một con thỏ ngọc nha, đổi được rồi chúng ta gặp nhau đi. Đội ngũ, như hoa như ngọc kháo, ông là muốn đổi thỏ ngọc hay là đổi xính lễ vậy? Đội ngũ, cá mực nướng, đều đổi. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi cốt đi. Nói bậy bạ gì đấy a, lão tử phải tự mình động thủ mới cơm no áo ấm. Trong tình huống như vậy, lời mào đầu yêu sách muốn gặp mặt của đồng chí Vưu Khinh Vũ cứ thế mà bị bóp chết. Bất quá, mặc dù Tiếu Trác Hy ngoài miệng nói thực kiên quyết nhưng bản thân cùng Vưu Khinh Vũ tách ra hơn 20 ngày không gặp mặt nhau thực sự là rất nhớ anh. Chẳng qua là, một mặt dùng ức Tiêu Tiêu Vũ Hề tuyên bố với đám quỷ. Bốn mùa phát xuân, là sẽ không bao giờ làm hòa với cá mực nướng, một mặt lại dùng ức vợ yêu mỗi ngày chơi đùa cùng cá mực nướng, cậu cảm thấy bản thân thực sự có chút không bình thường. Vì thế nên, cũng đột nhiên không biết làm cách nào đối mặt với Vưu Khinh Vũ. Hơn nữa, với cái kỹ thuật nói dối của cậu, phòng trường gặp nhau không được vài lần liền bị người ta phát giác chột dạ quá mức lợi hại cho nên càng không dám đồng ý gặp mặt nhau. Bất quá chuyện không ngờ được là trong thời khắc trọng yếu tham gia hoạt động Nguyệt Cung này, Tiền Mặc bên kia lại mang đến thêm chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước đồng ý hỗ trợ cái đội cos kia cư nhiên lại gọi điện thoại đến, bảo là muốn làm cái gì party chiêu đãi người mới, cũng nghe được loáng thoáng trong lời nói của cô nhỏ kia, đại khái là tiệc lần này khá là long trọng hơn nữa Tần Thời Minh Nguyệt lại là tiết mục chủ chốt trong party này. Tiếu Trác Hy nghe được lời nói của Tiền Mặc từ điện thoại truyền ra tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu biết lắm mặc quần áo là một đống như vậy, làm sao có thể chỉ chụp mấy bức ảnh rồi thôi chứ. Sau khi liên tục yêu cầu thay người nhưng hoàn toàn không có kết quả, Tiếu Trác Hy rốt cuộc chấp nhận số mệnh. Dù sao tao cũng không đổi được thỏ ngọc, mày cũng đừng có hòng đổi. Tiền Mặc lần này hoàn toàn không hề có tâm tình lấy lòng mỹ nữ, đồng ý trong hậm hực tức đến đầu cũng bốc khói. Kháo, tao vốn định đổi con thỏ ngọc biến dị tặng bà xã tao a, mày đây chính là tự làm bậy không thể sống trong truyền thuyết. Tiếu Trác Hy vui sướng khi người gặp họa mà châm biếm thằng bạn mình, nhưng tiếp theo lại một bộ cầu xin, gõ lóc cóc lách cách gửi tin trong kênh đội ngũ. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, hội nhóm trường học của bọn nó đãi tiệc chiêu người mới, dựa vào cái gì bắt lão tử đây làm mới chịu a, kháo kháo kháo kháo. Thỏ ngọc của tôi, đội ngũ, cá mực nướng, chủ yếu vì vợ của chồng là nhất biểu nhân tài, lại ngọc thụ lâm phong đó mà. Tuy rằng thân phận của bạn nhỏ Tiền Mặc bề ngoài giống như bị giấu nhẹm với mọi người, nhưng với quan hệ hiện tại của Tiếu Trác Hy cùng Vưu Khinh Vũ tất nhiên cậu đã sớm nói ra chuyện cos kia. Hơn nữa, cũng đã oán giận liên tục suốt 2 ngày rồi, chẳng qua là không thể làm gì thay đổi cục diện này thôi. Đội ngũ, như hoa như ngọc lão đại, ông càng ngày càng đáng khinh bỉ. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì. Một, tu trái ngược với Tiếu Trác Hy có thể xê ả ngày lớn tiếng than thở oán giận trong đội ngũ Tiền Mặc ngay cả bà xã nhà mình cũng không dám nói thiệt chỉ có thể đẩy đưa là đúng lúc có chút việc cần phải làm. Một cái party thôi mà phải diễn tập trước tận 3 lần thế nên hai người bọn họ ít nhất phải bỏ ra 2 ngày trời không được tham gia hoạt động. Đặc biệt là Tiếu Trác Hy, do là không cùng học chung trường với bọn họ cho nên phải qua ở tạm một đêm. Thật không biết đóng mấy cái đó có gì hay ho nữa. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, còn hơn 100 lần nữa mới đủ. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, vậy bây giờ có thể đổi một con thỏ ngọc bảo bảo bình thường rồi. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, tôi muốn đổi biến dị a, đội ngũ. Nửa cánh hoa đào, vậy tôi đổi được rồi, lúc đó cho cậu vậy. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì, không được. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì, bà xã, tại sao bà xã lại đối với nam nhân khác tốt như vậy chứ? Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, cậu nói bậy bạ cái gì đó, đây là tại sư nương muốn có mà. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì, mặc kệ không được cho. Ông xã cũng muốn, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, cậu có tật xấu ha, một đại nam nhân muốn cái này làm gì? Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, hoa đào tôi cũng là đại nam nhân. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, Tiếu Trác Hy tuôn lệ, chẳng lẽ trong lòng hoa đào, sự tồn tại của cậu thực sự chỉ tương đương với một. Sư nương, thôi sao, đội ngũ, cá mực nướng, phụt, vợ a, hình tượng của vợ đã khắc sâu vào tâm đồ nhi của chồng rồi. Đội ngũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ yêu ơi, hôn cái coi, kháo, cút đi, xâm nhập cái con khỉ khô. đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì, bà xã, chúng ta trước không cần rối rắm đến tột cùng nhỏ nhỏ là nam hay là nữ hay là gay, liền cứ như vậy đi ha, chờ ông xã xong việc trở về, nhớ đưa bảo bảo cho ông xã. Đội ngũ, như hoa như ngọc, tu, hai người các ngươi đây là sinh em bé sao, còn bảo bảo. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì, chính là sinh em bé đó, rồi sao hả? Người cái đồ gay chết ghen tị a, đội ngũ. Như hoa như ngọc lão tử đây lười ghen tị với cái thứ nam nhân thối như ngươi. Đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì, bà xã A của hồi môn khi kết hôn còn chưa có đưa đâu, lần này sinh bảo bảo coi như của hồi môn đi. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, cậu mới sinh bảo bảo ấy. Đội ngũ, cá mực nướng, vậy nha vợ chờ về rồi, chồng đổi thỏ ngọc biến dị đưa vợ làm xính lễ ha, không cần bực nữa. Đội ngũ, như hoa như ngọc kháo, lại ở đây song song đả kích độc thân quý tộc như ta đây nữa. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, xính lễ. Biết bản thân hai ngày này là hoàn toàn không có cơ hội ngồi trước máy tính tham gia Nguyệt Cung, Tiếu Trác Hy thực thông minh, lần này không hề nói cái gì để tự mình động thủ cơm no áo ấm nữa. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Được rồi, nếu như ngươi cứ khăng khăng muốn xính lễ. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, ta đây không ngại làm cha của bảo bảo đâu. Đội ngũ, cá mực nướng, đội ngũ, tiền nhiều hơn bánh mì, cá mực huynh, hóa ra huynh cũng có ngày phải chân chối nghẹn họng a, cách chương.